Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 52 trong tiểu thuyết, Từ Doãn Xuân và Vệ Tu đều là sinh viên đại học. Từ Doãn Xuân học năm nhất, còn Vệ Tu học năm ba. Từ Doãn Xuân vừa xuyên đến đây thì đúng vào kỳ nghỉ hè. Đến khi Vệ Tu bước chân ra khỏi nhà, cả hai cũng đã vào khai giảng nghế không có tiết học. Từ Doãn Xuân sẽ âm hồn bất tán xuất hiện trong lớp Vệ Tu già. Ngoài mặt tên Vệ Tu già tỏ vẻ khinh thường Từ Doãn Xuân, nhưng sau lưng lại vô cùng đắc ý vì có người mê mẩn mình đến vậy. Dĩ nhiên y không hề biết rằng, nếu không phải sợ y làm ô uế sự trong sạch của thiếu gia nhà mình, Từ Doãn Xuân đã chẳng thèm liếc y thêm một cái. Từ Doãn Xuân bận rộn muốn chết, vừa phải giữ gìn trinh tiết cho thiếu gia, vừa phải vội vàng chuẩn bị nghênh đón thiếu gia, đã thế còn phải lên lớp đầy đủ, học hành chăm chỉ, không có một phút rảnh rỗi. Tất nhiên Từ Doãn Xuân đã bỏ ra kha khá thời gian để học tập, không hẳn vì hắn chăm chỉ mà vì thiếu gia đặc biệt chú trọng đến việc học tập của hắn, chữ nghĩa hắn biết đều do thiếu gia cầm tay chỉ dạy. Nếu thiếu gia sống lại mà phát hiện hắn thi rớt tín chỉ thì chắc chắn sẽ nổi giận mất. Điều duy nhất đáng mừng là, Vệ Tu này lại là một học sinh giỏi, thành tích chẳng những tốt mà còn thực tập ở công ty nhà mình, chuẩn bị kế thừa gia nghiệp. Mặc dù trong tiểu thuyết Vệ Tu không ở trên giường thì cũng đang ở trên đường đến chạy đến chỗ giường. Nhưng trong đời thực, dù là Alpha cấp S đi nữa, muốn cân bằng giữa chuyện học hành và chuyện sự nghiệp cũng chẳng phải dễ. Vậy nên Vệ Tu già này cũng khá bận rộn, an phận hơn trước rất nhiều. 53 Từ Doãn Xuân tưởng mọi chuyện sẽ mãi thuận lợi, chỉ cần chờ thiếu gia trở về hắn có thể tiếp tục hầu hạ thiếu gia, đồng thời sống như một beta bình thường, trải qua một cuộc đời bình thường mãn nguyện. Nhưng chưa đầy một tuần, hắn phát hiện ra hiện mình quá ngây thơ. Beta bình thường cái gì? Beta bình thường cái gì? Rõ ràng beta là giới tính khổ nhất trong ba loại giới tính. Thứ hai, bạn học Alpha trong nhóm ba người đến kỳ mẫn cảm, Từ Doãn Xuân và bạn học Omega bắt đầu làm bài tập. Thứ tư, bạn học Alpha trở lại, đến lượt bạn học Omega vào kỳ PS. Từ Doãn Xuân và bạn học Alpha tiếp tục làm bài tập. Thứ năm, bạn học Alpha đến thăm bạn học Omega, tuy nhiên bị pheromone của bạn học Omega ảnh hưởng nên PS. Theo, và rồi cả hai quấn chặt lấy nhau ma sát ra lửa. Thế là chỉ còn mỗi mình Từ Doãn Xuân làm bài tập. Lại một thứ hai, hai người kia vẫn chưa bước xuống khỏi giường. Thứ tư, cuối cùng bọn cũng xuống dưới giường, nhưng vì tiêu hao quá nhiều thể lực nên đành nghỉ thêm mấy ngày. Thế là khi cả hai đứa nắm tay xuất hiện trên sân trường, Từ Doãn Xuân đã một mình hoàn thành báo cáo, đứng lên thuyết trình xong xuôi. Từ Doãn Xuân, tôi ghét bài tập nhóm. Từ Doãn Xuân vốn quen thói xuồng xã, hiếm khi phải chịu ấm ức thế này. Uất ức, khó chịu, thiếu gia sao không mau mau trở về? Nếu thiếu gia trở về, hắn có thể bảo thiếu gia làm bài tập thay mình. 54 cuối cùng, sau vài lần đơn độc hoàn thành bài tập nhóm, hoặc vừa tan học đã phải lên bục thuyết trình. Khi bạn học Alpha phụ trách thuyết trình lại đột nhiên bị pheromone của bạn học Omega K, CS đến mức bộc phát thú tính, bị bắt tại trận, khiến Từ Doãn Xuân phải căng ra đầu bước lên bục giảng. Từ Doãn Xuân quyết định tự cứu lấy mình. Điều hòa bị hỏng rồi sao? Nóng quá, trước giờ học, bạn học Omega lên tiếng. Bạn học Alpha ngồi bên cạnh trêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ là kỳ PS? Sắp đến rồi. Sàm xí, kỳ PS. NS của tớ tuy không ổn định nhưng chắc chắn không phải hôm nay. Mặc dù ngoài miệng thì cứng nhưng Omega vẫn lén kiểm tra cặp mình. Cậu phát hiện mình không mang thuốc ức chế, trong lòng giật thót, xong rồi lại tự an ủi, không sao, về nhà uống thuốc ức chế là được, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. 5 phút trôi qua, Omega lau mồ hôi, hình như càng lúc càng nóng. Alpha cởi cúc áo, kỳ lạ, đến hắn cũng cảm thấy nóng. Hai người nhìn nhau, chợt thấy đối phương sao mà lại đẹp đến vậy. Này, hai cốc Americano to đùng chắn ngang tầm mắt bọn họ, Từ Doãn Xuân nhất quyết chen vào giữa cả hai. Dưới sự thúc ép của Từ Doãn Xuân, cả hai uống cạn cốc Americano đầy đá. Cà phê mát lạnh khiến cả người họ dễ chịu, cái nóng ban nãy cũng tan biến theo. Đầu óc hai người tỉnh táo trở lại, nhìn nhau lần nữa, chẳng còn cảm giác gì cả. Omega hỏi, cà phê này cậu mua ở đâu thế? Hương vị đặc biệt ghê. Từ Doãn Xuân, tự tớ pha, để giảm tỷ lệ cúp tít của bạn cùng lớp. Giờ đây ngày nào Từ Doãn Xuân cũng dậy sớm pha cà phê. Trong cà phê có thêm thảo dược trấn tĩnh ngưng thần do hắn tự điều phối cùng liều lượng cao thuốc ức chế pheromone không thể thiếu. Huệ có đứa nào bắt đầu nói năng lung tung, một giây sau cốc Ai Americano đặc chế của hắn sẽ lập tức đưa đến bên miệng đứa đó. Nhờ Ai Americano của hắn giúp người ta đặc biệt bình tĩnh nên nó rất được đám bạn xung quanh yêu thích. Cũng chính vì thế, lớp nào có Từ Doãn Xuân, tỷ lệ sinh viên đi học luôn cao lạ thường. Khiến các giáo sư hoàn toàn không sao hiểu nổi, còn tưởng lớp mình có công năng giúp người ta kiềm chế thú tính. Cách chương.